Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1408, vạn giới phiên ngoại thiên. 3. Đường tu luyện hóa con rối. Kim bằng khổ chiến thánh ma. Quỷ vương cốc là do ba tòa đại sơn vờn quanh hình thành thâm cốc. Suốt năm vũ khí bao phủ, lùm cây càng là đầy đủ hơn 2 thước cao. Bên trong bụi gai khắp nơi, núi đá đá lởm chởm dốc đứng, hơi không cẩn thận là được có thể một cước đạp khoảng không, rơi đến vô tận vực sâu bên trong. Trong cốc càng là có chim bay thú chạy vô số, thực lực có thể so với độ kiếp kỳ tu đạo giả. Thế cho nên nơi đây một mảnh hoang vu, tiên hữu vết chân người, đường tu lần trước vẻn vẹn đã tới quỷ vương cốc ngoại vi. Khi lấy được thần huyễn ma hoa cùng ma đà hoàn hồn thảo chi về sau, liền vội vã rời đi. Bởi vì đương thời quỷ vương cốc vòng ngoài mỗi một con mãnh thú thực lực đều có thể với hắn tương đương, điều này làm cho hắn hoàn toàn không có dũng khí thâm nhập trong cốc. Lúc này đây, đường tu không chỉ có sở hữu thần tôn đại viên mãn tu vi, càng là trở thành vạn giới chi chủ. Hắn tự nhiên không sợ bất luận cái gì hung hiểm. Đường tu vừa mới bước vào quỷ vương cốc, liền có vài đầu mãnh thú mắt hổ đăm đăm đem đường tu bao vây ở. Đường tu lườm bọn họ một cái, liền dạo chơi hướng trong cốc đi tới. Thương cảm cái kia vài đầu mãnh thú nguyên tưởng rằng chờ đến con mồi mỹ vị, không ngờ lại chờ được sát tinh. Ở đường tu ánh mắt phía dưới, vài đầu mãnh thú liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp biến thành hư vô. Có cái này vài đầu mãnh thú làm vết xe đổ, tiếp đường tu không hề thu liễm trên người mình khí tức, mà là thần niệm khẽ động, biến hóa ra 11 đạo hóa thân, thêm trên, lên, bản tôn nhất cộng 12 người, bay thẳng đến quỷ vương cốc sâu chỗ đi tới. Nếu như thánh ma thần tôn ở đây, hắn khẳng định có thể nhận ra được, 12 người này trên người thiên đạo pháp tắc khí tức cùng thần lực khí tức dĩ nhiên cùng lấy. Hắn cầm đầu 12 thần tôn giống nhau như đúc, ở đường tu khí thế áp bách mạnh mẽ xuống, một đường lên, không còn có bất luận cái gì yêu thú dám không có mắt mà đến đây chặn đường. Nửa canh giờ chi về sau, đường tu đã tiến nhập quỷ vương cốc sâu chỗ, hắn cũng cảm thấy trong cốc truyền tới hủy diệt tính thần lực khí tức. Gần 100 danh thần tôn con rối sao? Nếu như cái này 100 tên con rối thần tôn có thể cho mình sử dụng, chẳng phải là ý tứ hàm xúc cùng với chính mình trong nháy mắt liền có thể quét ngang thần giới rồi. Hả? Đột ngột, đường tu trong đầu hiện ra cái ý niệm này. Bái kiến 12 thần tôn đại nhân, đang ở đường tu thầm nghĩ lấy như thế nào đem các loại thần tôn con rối hóa thành mình dùng lúc. Hắn chút bất chi bất giác đã tới gần quỷ vương cốc 100 trượng bên trong. Quỷ vương cốc thần tôn con rối đã nhận ra đường tu đến. Đột nhiên bị gần 100 danh tôn thần tôn con rối bao vây. Đường tu không khỏi ám tự vinh hạnh. Nếu không phải mình sự tình kịp chuẩn bị, này thì khẳng định lâm vào mấy chục vị khôi lỗi khổ chiến bên trong. Đối diện với mấy cái này thần tôn con rối cung kính mà chỉnh tề hành lễ, đường tu không có lên tiếng, mà là lẳng lặng đánh giá những thứ này con rối. Nhìn những thứ này con rối thần tôn trông rỗng nhãn thần cùng với hơi lộ ra đờ đẫn thân hình, đường tu không khỏi thở dài thườn thượt một hơi. Nếu không phải là bởi vì 12 thần tôn làm ác, những thứ này người nhất định là nhất phương bá chủ, nếu không cũng không trở thành rơi xuống trước mắt như vậy thê thảm tình trạng. Bởi vì đường tu này thì nghiễm nhiên là 12 thần tôn hóa thân, cho nên những thứ này thần tôn con rối đối với đường tu không có bất kỳ địch ý, cũng không có bất kỳ phòng bị. Đường tu theo nhất chúng thần tôn con rối bên người đi ngang qua, đem các loại thần tôn con rối phía trên tinh thần lạc ấn từng cái lau đi, nhưng sau để lại chính mình tinh thần lạc ấn. quá trình này lại nói tiếp đơn giản, thao tác lại tương đương phiền phức, bởi vì hơi không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng đưa tới thần tôn khôi lỗi tổn hại. Đường tu dùng đủ 3 ngày, mới đưa 90 bát tôn thần tôn con rối toàn bộ biến vì mình chiến đấu khôi lỗi. Đường tu này thì mệt mỏi hầu như hư thoát, bởi vì mỗi lần biến mất tinh thần lạc ấn cùng dung hợp tinh thần lạc ấn đều là cực kỳ tinh tế đại. Công trình, đường tu mỗi luyện hóa một cái thần tôn con rối, hắn liền muốn điều tức một lần mới có đầy đủ thần lực luyện hóa hạ nhất tôn thần tôn con rối. Đây là đường tu thân chỗ thần nguyên thành, hoàn toàn không lo lắng thần nguyên lực thiếu thốn tình huống xuống. Quả nhiên không hổ là thần nguyên thành. Cái này thần nguyên lực so với thần giới nồng nặc rất nhiều, nếu là không có trận pháp ngăn cách cùng quấy nhiễu, những thứ này thần nguyên lực có thể lưu thông ra ngoại giới. Trên địa cầu thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ siêu việt thần giới. Lần nữa đi tới quỷ vương cốc lúc, đường tu kỳ thực đã phân biệt ra. Quỷ vương cốc phía ngoài 3 tòa ngọn núi cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là bị ngư dùng vô thượng thần lực vận chuyển mà đến trận pháp tài liệu. 3 tòa đỉnh núi chủ yếu dùng chỗ chính là không cho thần nguyên lực lưu thông đi ra bên ngoài. Gì, thần nguyên thành thần nguyên lực dĩ nhiên dùng một phần thiếu một phần. Hoàn toàn không chiếm được bổ sung. Rất nhanh, đường tu liền phát hiện dị thường. Là bởi vì không có thần mạch đỉnh núi nguyên nhân sao? Nhớ tới 12 thần tôn vì luyện chế thế giới chi tâm, trực tiếp đem thần mạch cũng cho rời đi sự tình, đường tu trong lòng thoải mái. Đường tu thôi chắc, thần mạch nguyên bản 89/10 là giấu ở thần nguyên thành phía dưới. Thần nguyên thành thần nguyên lực cũng trên căn bản là tới tự thần mạch. 12 thần tôn vì chế tạo một tòa mới thần nguyên thành, cho nên đem thần mạch mang đi. Đáng tiếc cuối cùng lại tiện nghi đường tu, nếu thần nguyên thành cùng thần mạch nguyên bổn chính là nhất thể, vậy hãy để cho chúng nó tiếp tục biến thành nhất thể đi. Đường tu phất phất tay, liền đem thần nguyên thành thu nhập thế giới chi tâm, đồng thời đặt thần mạch chi lên. Thần nguyên thành tiêu thất chi về sau, 98 danh thần tôn con rối không khỏi một hồi sao động. Bởi vì bọn họ chủ yếu động lực nguồn suối chính là thần nguyên lực, cho nên đối với thần nguyên lực biến hóa cảm giác nhất linh mẫn. Đường tu cười cười, đơn giản đem gần đây 100 tên thần tôn con rối cũng cùng nhau thu vào thế giới chi tâm. Làm xong đây hết thảy, đường tu lúc này mới hóa ra nhất tôn phân ở lại trái đất xử lý chưa hết công việc. Bản tôn cũng là trước tiên về tới thần giới. Đường tu sở dĩ vội vã trở lại thần giới, là bởi vì hắn cùng Kim Bằng giữa liên hệ càng ngày càng yếu. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra dự cảm bất tường. Nhớ tới ở lại Quỳnh Trì thần vực thịnh đường đế quốc mọi người, đường tu tự nhiên vô tâm tiếp tục dừng trái đất. Quỳnh Trì thần vực, Kim Bằng nhất hai cánh đã bị bẻ gãy, toàn bộ thân hình hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất lên. Thân thể của nó sau thây phơi khắp nơi, túy tiên chí tôn đám người máu me khắp người, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Kim Bằng, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, theo ta ký kết chủ phó khế ước, lần nữa trở thành ta chiến sủng. Nếu không, không chỉ có ngươi muốn bỏ mạng, phía sau ngươi những con kiến hôi này toàn bộ đều cấp cho ngươi chôn cùng. Thánh ma thần tôn nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào Kim Bằng, cực kỳ không kiên nhẫn nói đạo: Thánh ma, ngươi diệt ta Kim Bằng bộ tộc, lại gạt ta cân nhắc kỷ nguyên, càng là vây nhốt ta mười mấy kỷ nguyên, ngươi cảm thấy ta khả năng lại nhận giặc làm cha sao? Nghe được thánh ma thần tôn, Kim Bằng xì một tiếng khinh miệt, phun ra một khẩu ô huyết: ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy đừng trách ta bất niệm cựu tình. Thánh ma thần tôn nghe vậy nhãn thần phát lạnh, trong tay thần khí liền hướng Kim Bằng chảm sát quá khứ. Kim Bằng hoàn toàn không thấy Thánh Ma Thần Tôn uy hiếp, mà là tựa đầu chuyển hướng về phía Túy Tiên đám người. Vẻ mặt áy náy nói, thật xin lỗi, là ta làm liên lụy các ngươi. Lúc đầu các ngươi còn có một đường sinh cơ, kết quả bởi vì ta đến, cho các ngươi triệt để lâm vào tuyệt địa. Nguyên lai, ở đường tu ly khai Quỳnh Ao Tiên vực chi về sau, Túy Tiên Chí Tôn cùng Tinh Mang Chí Tôn cầm đầu Thịnh Đường Đế Quốc mọi người liền nhanh chóng tiếp. Nhận liền nắm trong tay Quỳnh Trì Thần Vực. 100 năm thời gian trôi qua, đi qua thoát tiên trì phi thăng Quỳnh Trì Thần Vực nhân càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ còn lại tinh hệ tân nhân, còn có ngân hành tinh hệ tân nhân. Trong này lại lấy tiên giới Thịnh Đường người của đế quốc chiếm đa số. Ở Túy Tiên Chí Tôn cùng Tinh Mang Chí Tôn đám người quản lý xuống, Quỳnh Trì Thần Vực phát triển được càng ngày càng tốt. Túy Tiên Chí Tôn cùng Tinh Mang Chí Tôn đám người thực lực cũng là chi ma nở hoa lần lượt cao. Tu vi cao nhất Túy Tiên Chí Tôn đã trở thành Thiên Thần Đại Viên Mãn. Tinh Mang Chí Tôn cũng trở thành Đại Thần. Những người khác tu vi cũng tập thể chiếm được đề thăng. Đang ở Thịnh Đường Đế Quốc tập trung tăng thực lực lên lúc nhất kiện không tưởng được sự tình xảy ra. Bởi vì 12 thần tôn đứng đầu Thánh Ma Thần Tôn là khôi lỗi tinh hệ người, đưa tới khôi lỗi tinh hệ lãnh địa rất nhiều. Thiên Giao Thần Vực chính là Thánh Ma Thần Tôn lãnh địa một trong. Làm Thiên Giao Thần Vực phụ thuộc Thần Vực Quỳnh Trì Thần Vực đồng dạng cũng là Thánh Ma Thần Tôn lãnh địa. Cho nên những thứ này thần vực chức vụ trọng yếu toàn bộ đều là Thánh Ma Thần Tôn hậu nhân tại gánh đảm nhiệm. 2 năm trước, Thánh Ma Thần Tôn đại thọ, hết thảy Thánh Ma Thần Tôn hậu nhân toàn bộ đều ở tặng lễ khánh chúc mừng. Thế nhưng lễ quan điểm tới điểm lui phát hiện thiếu 2 phần lễ vật. Cha gió chi hạ mới phát hiện giờ là Quỳnh Trì Thần Vực bên này Lê Kim cùng Lê Mộc huynh đệ không có tặng lễ, 2 người thậm chí còn chưa đạt tới thọ yến hiện trường. Thiên Giao Thần Vực người phụ trách thấy thế không khỏi giận dữ. Bọn họ trước ở Thánh Ma Thần Tôn phát hiện cái này sự tình phía trước, liền phát binh Quỳnh Trì Thần Vực, muốn chóc ná cùng nghiêm phạt Lê Kim Lê Mộc huynh đệ. Thiên Giao Thần Vực bộ đội đến Quỳnh Trì Thần Vực chi về sau, mới phát hiện Quỳnh Trì Thần Vực đã thay đổi ngày, mà Quỳnh Trì Thần Vực một mạch phòng bị Thiên Giao Thần Vực bộ đội đến. Thiên Giao Thần Vực còn chưa kịp tuyên chiến, liền bước chân vào Quỳnh Trì Thần Vực vì hắn nhóm tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy. Nhưng sau toàn quân bị diệt, đợi được Thiên Giao Thần Vực người phụ trách phát hiện không hợp lý lúc, đã 2 ngày thời gian trôi qua. Này thì Thánh Ma Thần Tôn đã biết được Lê Kim Lê Mộc không có tham gia chính mình thọ yến sự tình. Bất quá hắn con cháu thực sự nhiều lắm, cũng không có đem cái này sự tình đem thả trong lòng lên, mà là tùy ý phân phó một tiếng, hào hào trừng phạt phạt Thiên Giao Thần Vực người phụ trách. Thương cảm Thiên Giao Thần Vực vài cái người phụ trách còn không có lộng tinh tường bộ đội của mình, làm sao một đi không trở lại, liền bị thần điện nắm pháp bộ đội cho đoạt lại tính mệnh. Mới người phụ trách đi trên, lên, đảm nhiệm chi về sau, không chút do dự đối với Quỳnh Trì Thần Vực phát động toàn diện tiến công. Quỳnh Trì Thần Vực tuy là thực lực tổng hợp yếu hơn Thiên Giao Thần Vực, thế nhưng bọn họ thắng ở làm chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa tinh thông binh pháp, kinh nghiệm chiến tranh phong phú, cho nên trận chiến đấu này dĩ nhiên rằng co hơn nửa năm. Mơ hồ cảm thấy không đúng, Thiên Giao Thần Vực mới người phụ trách không thể không bốc lên quay đầu. Nguy hiểm đem sự tình tặng lại đến rồi thần điện, Thánh Ma Thần Tôn nghe nói lãnh địa của mình khả năng đã bị người chiếm lĩnh, giận dữ chi hạ liền phái ra tâm phúc đi vào xử lý cái này sự tình. Đúng tại này lúc, Kim Bằng hồi quy thần giới, cùng Túy Tiên Chí Tôn cùng Tinh Mang Chí Tôn lấy ra đường tu tín vật chi về sau. Nó lấy được Thịnh Đường Đế Quốc công nhận của mọi người cùng tín nhiệm. ở đại lượng tài nguyên tu luyện chồng chất xuống, Kim Bằng thực lực tiến triển cực nhanh, nhanh chóng khôi phục được thần tôn cảnh giới. Nhưng về sau, Thánh Ma Thần Tôn phái tới xử lý Quỳnh Trì thần vực nhân liền bi kịch. Tới một cái chết một người, tới hai cái chết một đôi. Nếu không phải là sợ bị Thánh Ma Thần Tôn phát hiện thân phận của mình, Kim Bằng sớm xuất lĩnh Thịnh Đường Đế Quốc san bằng Thiên Giao thần vực, đồng thời xưng bá nhất phương. Mặc dù như đây đã hơn một năm thời gian trôi qua, làm người của thần điện tiếp nhị liên tam ở Quỳnh Trì thần vực ngã xuống bổ nhào, Thánh Ma Thần Tôn bị mặt khác bốn cái thần tôn chê cười chi về sau, hắn không thể không tự thân qua đây kiểm tra đến tột cùng. Bỗng nhiên chứng kiến Kim Bằng, nhất là chứng kiến Kim Bằng thân trên lên dĩ nhiên tồn tại chủ phó khế ước, Thánh Ma Thần Tôn bị giật mình kêu lên, còn tưởng rằng thần giới lại chui ra ngoài một cái Tiêu Dao thần tôn như vậy ngoại tộc, muốn âm thầm tính kế chính mình. Sanh tính cẩn thận Thánh Ma Thần Tôn dĩ nhiên bị dọa đến không dám lộ diện, mà là ẩn tàng tại trong bóng tối, không ngừng mà phái đại bộ phận tiêu hao Kim Bằng thần lực. Thậm chí nhiều lần suýt chút nữa thì Kim Bằng tính mệnh. Cẩn thận dò xét nửa năm lâu, Thánh Ma Thần Tôn mới xác nhận Kim Bằng là một mình trở lại thần giới. Kim Bằng trên người phần kia chủ phó khế ước hoàn toàn không có cho Kim Bằng mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Phiên ngoại thiên kết thúc đếm ngược lúc, phiên ngoại thiên chương kết đã tải vi tín trung hào trên lên đổi mới AH. Muốn nhìn đại kết cục, cũng xin tốc độ quan tâm tĩnh giả vi tín trung hào. Tĩnh giả vi tín trung xưng là GS00. Hoặc ở tăng thêm trong bằng hữu tuyển trạch trung hào lục soát tìm tĩnh giả gửi tư tình. Quan tâm là được mỹ văn mỹ đồ cùng nhau xem nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.